Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, Tần Cung cùng Vong Linh Thánh Chủ mất tích. Tác giả, Phượng Si, người đã đến rồi. Vong Linh Thánh Chủ chậm rãi đứng dậy đi xuống đại điện. Ở Tần Cung đối diện ngồi xuống, nhắc tới bầu rượu, cấp Tần Cung rót đầy một chén rượu. Tần Cung liền bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Vong Linh Thánh Chủ liền lại vì Tần Cung rót đầy, rồi sau đó mở miệng nói: "Nhìn đến ngươi, làm ta tâm hảo đau đau quá. Hạ Thanh Đồng tới đi tìm ta, nói ta tiền sinh sở hữu sự tình, còn nói chúng ta là một đôi người yêu. Ngươi vì chúng ta 20 năm chi ước, đã từng thâm nhập Đông Cực Hoàng Đình, đem ta mang đi, còn nói ngươi ta chuyện xưa vẫn luôn ở Thương Khung Đại Lục nhân tộc giữa dòng truyền. Vì thế ta đi Bắc đều, thật sự nghe được cái này truyền thuyết, nhưng ta đã mất đi tiền sinh ký ức, duy nhất có thể cảm giác được chính là, ta ở cạnh ngươi thực thoải mái, ngươi cho ta vô hạn cảm giác an toàn, còn có chính là, ta nhìn đến ngươi thời điểm, ta tâm sẽ rất đau, ngươi tới xem ra, đã chứng minh rồi trong truyền thuyết một chút sự tình, nhưng ta còn là muốn nghe ngươi chính miệng đem sự tình nói cho ta." Tần Cung bưng lên chén rượu, khẽ run lên, rượu thế nhưng sái lạc ra tới. Lấy hắn như vậy đại năng, nếu trong lòng không có bị thật sâu mà xúc động, rất khó như thế thất tâm. Vong Linh Thánh Chủ thái thúc tiểu nghịch mắt đẹp gắt gao mà tăng cường Tần Cung càng ngày càng u buồn đôi mắt, chờ đợi hắn đáp án. "Ai, người ta đều là chết quá một lần người. Nếu ký ức đã mất, quay đầu kiếp trước, không khác người si nói mộng. Huống chi, hiện giờ Thương Khung chính trực hạo kiếp. Hết thảy cá nhân ân oán cùng nhi nữ tình trường đều trước phóng một phóng đi. Nếu có thể kháng kiếp thành công, thượng có phong hoa tuyết nguyệt ngày. Như Mạc Thương Khung vong, hoặc là thân vẫn, chuyện cũ liền thành kính hoa thủy nguyệt. Đồ tăng bi thương." Tần Cung dứt lời, ngửa đầu đem ly trung chi rượu uống một hơi cạn sạch. Mà chết Linh Thánh Chủ sau khi nghe xong, khẽ gật đầu liền nghiêm nghị lên. "Kia Chí Tôn Vương này tới vì chuyện gì? Tưởng mời ngươi đi một chỗ, liền ở liên quân cao tầng hoảng sợ không chịu nổi một ngày là lúc." Chí Tôn Vương Tần Cung cùng Vong Linh Thánh Chủ thái thúc tiểu nghịch đột nhiên biến mất trung ảnh, hơn nữa là hư không tiêu thất, không ai biết bọn họ đi nơi nào. Bất quá cũng may, Toại Nhân tộc tộc trưởng Toại Nhân Quá Một, Toại Nhân Tam Lão, Toại Nhân tộc hơn 10 vị cường giả, cùng với Sở Thần, Vương Trường Sinh đám người vẫn như cũ còn ở liên quân bên trong. Lúc này mới làm liên quân cao tầng có chút tự tin. Thương Khung Đại Lục cực đông nơi, Nguyên Đông Cực Hoàng Đình thái thúc gia tộc nơi dừng chân lấy đông, là Thương Khung Đại Lục ngoại hải nơi ở. Tương truyền, Đông Cực Hoàng Đình thái thúc gia tộc mấy thế hệ đại năng đều đã từng thâm nhập quá ngoại hải, tưởng tìm tòi ngoại hải ở ngoài nơi ở, nhưng cuối cùng đều không thể thành hàng, bởi vì ngoại hải chỗ sâu trong, cường đại đáy biển hải quái cường đại vô cùng, căn bản không người có thể thâm nhập. Đương nhiên, này hết thảy truyền thuyết đều là đến từ chính Đông Cực Hoàng Đình. Không ai chân chính biết nơi đó tình hình. Một ngày này, chỉ thấy Đông Cực Hoàng Đình lấy đông ngoại trên biển không. Không gian hơi hơi một trận dao động truyền tới. Tiếp theo, một thân thượng cổ thần khí áo bào trắng Chí Tôn Vương Tần Cung cùng một thân tanh hồng huyết bào Vong Linh Thánh Chủ thái thúc tiểu nghịch thân hình hiện hóa ra tới. Hai người trống rỗng đạp bộ với bích ba phía trên, hướng về Thương Khung Đại Lục Đông Phương mà đi. Ở sóng gió mãnh liệt đáy biển, từng đạo khủng bố hơi thở hướng về mặt biển phía trên tra xét mà đến. Nhưng thực mau, này đó khủng bố hơi thở lập tức biến mất mà đi. Càng là hướng ra phía ngoài hải chỗ sâu trong xuất phát, trên biển cuộn sóng càng mãnh liệt. Dần dần, bài đảo đảo hải sóng lớn nảy lên trời cao. Mấy chục thượng trăm mét sóng lớn một cái tiếp theo một cái phẳng phất từ trên trời giáng xuống, giống nhau tàn sát bừa bãi bên ngoài hải mặt biển phía trên. Nếu tu vi không đủ, tùy tiện một cái sóng lớn đủ khả năng lệnh người phấn thân toái sơn mạch, vạn kiếp bất phục. Tần Cung cũng Vong Linh Thánh Chủ thái thúc tiểu nghịch liền nghịch lưu đạp lãng mà đi. một đường mấy trước hoặc sau, giống như hai cái trên biển tinh linh. Bên ngoài hải chỗ sâu trong, có một tòa diện tích thập phần mở mang đại lục. Nói đến lấy nói là đại lục mà không phải hải đảo, là bởi vì này phiến hải đảo diện tích thật là quá lớn. Phạm vi không thua 600-700 vạn cây em vuông. Hải đảo chi là phồn hoa tựa cầm, bóng dâm như dệt, bởi vì chỗ sâu trong hải dương chỗ sâu trong. Hơn nữa tới gần Thái Dương dâng lên địa phương, cho nên nơi này bốn mùa như xuân. Trung tâm đại lục chỗ, ban công điện các, cung tường thâm viện, lạc hồng phất phới, mây trắng vờn quanh, từ xa nhìn lại, rất có, chợt nghe trên biển có tiên sơn, sơn ở viển vông gian, cảm giác, ở liên tục phập phồng kiến trúc quần lạc bên trong, một tòa kim bích huy hoàng đại điện cao cao chót vót với một đỉnh núi đỉnh, mà ở đại điện bên trong. Một vị râu tóc bạc trắng lão giả đang ngồi với đại điện bảo tọa phía trên ngồi xếp bằng tu luyện. Lão giả toàn thân thế giới chi lực dao động thập phần lợi hại. Tu vi đã đạt tới một cái lệnh người khó có thể với tới cảnh giới. Này lão giả đúng là năm đó thái thúc gia đình thái tổ thái thúc không không? Bất quá, thái thúc không không chỉ là bị thái thúc gia tộc thủy tổ thái thúc khiếu thiên cướp lấy một cái thay thế phẩm thôi. Năm đó Tần Cung bị dụ nhập thái thúc gia đình kết giới không gian. Thái thúc gia đình thái tổ thái thúc không không dục trợ này gia tộc thủy tổ thái thúc khiếu thiên sống lại, đoạt Tần Cung chi thân thể. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là Tần Cung hồn lực quá mức nghịch thiên. Cuối cùng thái thúc khiếu thiên đoạt xá không thành, ngược lại đem Tần Cung áp chế, truyền hắn thừa. Cuối cùng thái thúc gia tộc thủy tổ nhận Tần Cung là chủ, mà Tần Cung thiết kế lệnh thái thúc khiếu thiên thần hồn đoạt thái thúc gia đình thái tổ thái thúc không không xá, khiến cho thái thúc không không hại người không thành, ngược lại lọt vào báo ứng. Lúc sau thái thúc không không liền vẫn luôn chấp trưởng thái thúc gia tộc, nhiều lần chìm nổi. Lúc sau đại lục nhiều tai nạn, cuối cùng Tần Cung thế nhưng thân vẫn. Nhưng người khác cho rằng Tần Cung thật sự đã chết. Nhưng thái thúc khiếu thiên lại trong lòng biết rõ ràng Tần Cung không có chết đi. Bởi vì hắn cùng Tần Cung chi gian ước định chính là chủ tớ khế ước. Nếu Tần Cung đã chết, hắn không có khả năng không có việc gì. Chính là hắn vẫn luôn không chiếm được Tần Cung tin tức. Cuối cùng, hắn liền xuất lĩnh gia tộc tránh họa tới rồi nơi này. Kỳ thật, nơi này cũng không phải thái thúc khiếu thiên sau lại xuất lĩnh người nhà sở thành lập. Sớm tại thái thúc gia tộc nơi dừng chân thiết lập tại Đông Cực Hoàng Đình Sơn Mạch là lúc. Nơi này đã sớm đã có. Chính cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Nơi này chính là thái thúc gia tộc lui thân nơi. Đương nhiên, ở phía sau tới dị tộc xâm lấn đại lục là lúc. Thái thúc khiếu thiên đã từng phái tộc nhân tiến vào đại lục. Cộng kháng vong linh sinh vật, cũng tìm hiểu Tần Cung tin tức, kết quả nói Tần Cung xuất thế. Đương nhiên, bọn họ nói ra thế Tần Cung chính là chỉ hình thiên. Thái thúc không không ở không có được đến Tần Cung mệnh lệnh dưới, liền đem tộc nhân chiêu tập trở về. Hắn rõ ràng, sớm muộn gì có một ngày, Tần Cung sẽ tìm đến hắn, mà này 300 năm hơn gian, hắn toàn lực đốc xúc gia tộc đệ tử tu luyện. Hiện giờ thái thúc gia tộc thực lực đã đạt tới một cái tương đương trình độ khủng bố. Không chỉ có như thế, thái thúc khiếu thiên làm thượng cổ hạo kiếp tham dự giả, hắn so với ai khác đều rõ ràng hạo kiếp khủng bố. Mà hắn cái này chủ nhân lại là một cái một lòng vì thương khung đại lục suy nghĩ tồn tại. Cho nên tại đây 300 năm hơn gian, hắn không chỉ có mạnh mẽ khởi xướng đệ tử tu luyện, lại còn có vì đối kháng hạo kiếp, tích lũy không ít lực lượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.